Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2271, tự học thành tài. Long Nghiêu chân nhân nghe xong ta ngắn gọn tự thuật sau, một mặt kinh hãi, khó có thể tin nói, ta chính là nhìn lầm Long Nghiêu tên xúc sinh này. Hắn tại Mao Sơn luôn luôn đều là mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Cách đối nhân xử thế cũng 10 phần điệu thấp khiêm tốn. Chính là một cái người hiền lành hình ảnh. Bần đảo vẫn luôn coi hắn làm người một nhà đối đãi. Không nghĩ tới tên xúc sinh này vậy mà che giấu sâu như vậy. Chỉ dùng một ngày quang cảnh, liền đem Mao Sơn lâm vào loại này nguy nan hoàn cảnh. Nhất quan đạo bố trí cục diện rất lớn. Đã sớm đối Mao Sơn mưu đồ đã lâu. Chỉ là không biết lần này dẫn đầu tới tiến đánh Mao Sơn rốt cuộc là người thế nào. Long Nghiêu chân nhân nhưng có đầu mối gì? Chu Nhất Dương hỏi, sự tình quá đột ngột. Long Nghiêu tên xúc sinh này căn bản chính là không hề có điểm báo trước đột nhiên nổi lên. Nếu không phải ta một cái đệ tử nói cho ta Long Nghiêu chân nhân mở ra sơn môn đại trận, còn tàn sát môn hạ của mình đệ tử, ta hoàn toàn cũng mơ mơ màng màng, còn có chút không quá tin tưởng chuyện này là thật. Kết quả ra ngoài vừa nhìn, toàn bộ Mao Sơn đại loạn, tử thương vô số, lập tức liền chuyển tới đi Mao Sơn tiểu trấn, trước cứu những cái kia tay không tấc sắt người, đem bọn hắn đưa đến Quỷ Môn Tông sau. Ta vội vàng một lần nữa bố trí Quỷ Môn Tông pháp trận. Đối với chuyện bên ngoài cũng không hiểu rõ lắm. Mao Sơn trước đó đối với loại này chuyện khẩn cấp cũng làm kỹ càng bố trí. Bình thường xảy ra chuyện như vậy sau, tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão đầu tiên phải làm chính là liền cố thủ từng người lãnh địa. Không thể bối rối, xác định không có nguy hiểm gì sau, mới có thể phái ra tất cả đỉnh núi cao thủ ra ngoài xem xét tình huống. Cho nên bần đạo trước mắt cũng không biết bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân đến phạm. Long Nghiêu chân nhân nói, xem ra vấn đề này có chút phức tạp. Chúng ta theo Long Nghiêu chân nhân nơi này cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Ngay tại ta cùng Long Nghiêu chân nhân nói chuyện một chốc lát này, ngay sau đó một trận nhi tiếng bước chân hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng đi tới. Ta nhìn lại, nhưng thấy hòa thượng pha giới cùng viên không thiền sư bọn họ đã trở về. Cách thật xa, lão hoa liền cùng chúng ta chào hỏi. Toàn bộ giải quyết, trên cơ bản đều là chút hắc thủy thánh linh giáo cầm súng ra hỏa, đều bị chúng ta cho giết sạch. Nói, lão hoa bọn họ liền đi tới. Cùng ta cha mẹ còn có Long Nghiêu chân nhân nhau nhau đều chào hỏi. Kia Tê Hà núi phiên không thiền sư hẳn là cùng Long Nghiêu chân nhân đã sớm nhận biết. Hai người khách khí hàn huyên đứng lên. Bên này Quỷ Môn Tông sự tình đã giải quyết, cha mẹ ta đều êm đẹp, cho tới nay treo ở ngực tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Ta làm Minh Nhan đi chiếu cố mẹ của ta, sau đó ta liền đi tới ta ba bên cạnh, làm lão nhân gia ông ta cùng ta mượn một bước nói. Chúng ta đi đến một cái yên lặng địa phương, ta liền cười hỏi, lão ba, người này tình huống như thế nào? Cái gì tình huống như thế nào? Ta bên này không có tình huống à? Lão ba còn tại cùng ta giả vờ ngây ngốc. Ba, ta đều nhìn thấy, ta ngồi xổm ở trên nóc nhà nhìn một lúc lâu, gặp ngươi động thủ, hơn nữa còn làm 4 cỗ thi thể biến thành hồng mao cương thi. Cái này ngươi có phải hay không muốn cùng ta giải thích một chút? Ta vẫn như cũ cười nói. Cha ta có chút xấu hổ cười một tiếng. Nói, nguyên lai đều bị tiểu tử ngươi cho nhìn thấy. Lão ba, ngươi che giấu thế nhưng là đủ sâu. Những năm này lừa gạt ta thật khổ. Nguyên lai ngài vẫn là cái tu hành cao thủ. Ta như thế nào vẫn luôn không có nhìn ra đâu. Ta buồn bực nói, hắc hắc. Kỳ thật trên người ngươi quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, ta tại lúc còn rất nhỏ liền thấy. Qua, lão ba hướng về phía ta thần bí, cười một tiếng. Đó là cái gì thời điểm? Ta giật mình nói, còn không có ngươi thời điểm, khi đó ta cũng chính là mười mấy tuổi, vụng trộm theo ra ra ngươi phòng trong tìm được. Tiểu học cũng liền 3-4 năm cấp thời điểm, đã nhận biết không ít chữ, một chút liền bị phía trên kia đồ vật hấp dẫn. Bất quá khi đó cũng nhận không được đầy đủ phía trên chữ, cũng xem không hiểu phía trên viết cái gì, chính là cảm thấy phía trên kia vẽ đồ vật mười phần thú vị. Mãi cho đến ta sơ trung nhanh tốt nghiệp lúc, ta mới lại từ ra ra ngươi trong ngăn tủ tìm được quyển sách kia. Càng xem càng có ý tứ, cứ dựa theo phía trên viết đồ vật tu hành đứng lên. Bất quá về sau bị ra ra ngươi phát hiện, đánh tơi bời ta dừng lại, còn đem quyển sách kia cho giấu đi. Bất quá về sau lại bị ta cho tìm được, ta vụng trộm đem quyển sách kia thượng nội dung đều vẽ xuống dưới. Không có chuyện gì liền tự mình lấy ra xem. Khi đó ra ra ngươi đi tổ điều tra đặc biệt đi làm, cũng liền không lo được ta. Ta ba cười nói, lão ba, thì ra ngươi là tự học thành tài, giả heo ăn thịt hổ, chính là quá lợi hại. Ta tán thán nói, không có cách, ta cũng biết nhà chúng ta tổ huấn, liền không cho lão Ngô gia con cháu đời sau tiếp xúc tu hành, sợ là liên lụy đến trong giang hồ. Thế nhưng là từ nơi sâu xa, tựa như là có một loại lực lượng vô hình, hết lần này tới lần khác đem chúng ta lão Ngô gia hướng con đường này thượng dẫn. Xem ra là chạy không thoát cái này số mệnh. Lão ba vẻ mặt nghiêm túc nói, lúc trước ta bị quỷ yêu quấn thân thời điểm, ngươi khẳng định cũng nhìn ra mặt mày, vì cái gì không tự mình xuất thủ cứu ta? Ta hỏi, ta tu vi không đủ a, không phải kia quỷ yêu đối thủ. Còn nữa, ta cũng không muốn để cho gia gia ngươi biết ta vụng trộm tu hành phía trên kia pháp môn. Gia gia ngươi kia tính tình ngươi còn không biết, ta thật sợ hắn đánh gãy chân của ta. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi gia gia gọi điện thoại, làm hắn tới xử lý chuyện này. Lão ba bất đắc dĩ nói, lão ba, ngươi chính là thần, cùng ngươi ở chung được nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có phát hiện ngươi là người tu hành, ngươi rốt cuộc là thế nào làm được? Ta giật mình nói, kỳ thật rất đơn giản, quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trên có đặc biệt giảng giải làm sao che đậy lại người tu hành khí tức biện pháp. Ta cường điệu tu luyện môn kia thuật pháp, cho nên bình thường nhìn qua cùng người bình thường không khác. Tất nhiên, cha người ta cũng không muốn đem bản lãnh hiện ra cho ai xem, nhưng cầu tự vệ là được rồi. Thời khắc mấu chốt thật đúng là có đất dụng võ. Ta ba chất phác cười nói, ta nhẹ gật đầu, đối ta ba cũng là phục sát đất, có bản lĩnh thật sự lại không hiển lộ ra tới, hơn nữa còn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đây mới là cao nhân phong phạm, không thể không khiến ta đối ta ba cách nhìn một chút tăng lên mấy cái cấp độ. Chuyện bên này đều xử lý xong, Long Nghiêu chân nhân đệ tử vẫn còn dư lại 40-50 cái, rất nhiều trên thân người đều mang tổn thương. Tiếp xuống, tất cả mọi người bắt đầu thương nghị dạy bước kế tiếp dự định. Long Nghiêu chân nhân hỏi ta một chút cách nhìn, ta liền nói với hắn ta một chút nhóm trước đó tổng cộng sự tình. Liền muốn đi kia âm dương giới, chỗ kia khẳng định có giữ gìn Mao Sơn toàn bộ động thiên phúc địa trận nhãn tồn tại. Nghe ta vừa nói như thế, Long Nghiêu chân nhân lấy làm kinh hãi, hỏi ta là như thế nào biết Mao Sơn động thiên phúc địa trận nhãn là tại âm dương giới. Ta cười hắc hắc, nói địa tiên tồn tại, đồng thời trấn thủ địa phương, tất nhiên là Mao Sơn quan trọng nhất. Mấy năm trước, ngài mang ta đi U Minh chi địa thời điểm, chúng ta gặp qua một người, ta nghĩ người kia nhất định là Mao Sơn địa tiên a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.